Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Địa kiếp cảnh cấp 5. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Bệ hạ, muốn không trực tiếp cho nàng rót một số dược a. Đơn giản như vậy bớt việc. Trương Vĩ nói, chính ngươi hãy chờ xem. Viêm Bắc phất phất tay, tiến vào cung điện, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, ngồi tại trên giường rồng, đem Vọng Thiên Các cùng ma lâu bên trong người nạp giới toàn bộ đều lấy ra. 20.000 viên nạp giới chồng chất thành một tòa núi nhỏ, vô cùng hùng vĩ, vẫn là có tông môn người, thân gia hùng hậu, ngoại giới những tán tu kia khó gặp nạp giới. Trong tay bọn hắn lại giống như là rau cải trắng một dạng. Chỉ cần đến nhân kiếp cảnh, nhân thủ một cái. Viêm Bắc cảm thán gật đầu. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế Phượng Hoàng thần hỏa, đem trước mắt những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Nạp giới thật sự là nhiều lắm, chỉnh một chút 20.000 viên. Viêm Bắc trọn vẹn luyện hóa 5 canh giờ, mới đưa những thứ này nạp giới toàn bộ cho luyện hóa. Là thời điểm kiểm kê thu hoạch. Viêm Bắc cười nói, cầm lấy nạp giới bắt đầu kiểm kê lên. Hơn nửa ngày sau đó, Viêm Bắc mới đưa những thứ này nạp giới toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu, bọn họ mang nhiều như vậy tiền làm cái gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Vẻn vẹn là kim phiếu thì có 3.000 tỷ. Bạch ngân càng là khoa trương, chỉnh một chút 8.000 tỷ. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn đồ cổ tranh chữ. Được rồi, mặc kệ bọn hắn đang có ý đồ gì, tóm lại những vật này hiện tại cũng là trẫm. Viêm Bắc cười nói, có số tiền này tài chống đỡ Viêm Long quốc quốc lực, đem về nâng cao một bước, sửa đường, khai khẩn hoang địa, phát triển nghiên cứu, quân đội kiến thiết chờ một chút, đều có thể đạt được to lớn cải thiện. Trừ cái đó ra, còn có 3 triệu hạ phẩm nguyên thạch, linh dược, đan dược các loại, đây mới là trọng điểm chi trọng. Viêm Bắc nói, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên. Một ngày sau đó, tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho ăn hết. 330 triệu năng lượng điểm, cùng chấm dự liệu không sai biệt lắm, lại thêm chấm trên người 270 triệu năng lượng điểm, tổng cộng là 600 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế Hoàng Vũ địa kiếp cảnh cấp 5 tu vi. Viêm Bắc phân phó nói, muốn 30 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc sững sờ, đều là cái giá này, già trẻ không gạt. Hệ thống giải thích nói, được, vậy liền phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Chờ một chút, Viêm Bắc vội vàng nói, ra, ngươi còn có cái gì phân phó? Hệ thống hỏi, lại cho chấm phục chế niệm lực sư cấp 4 tu vi cần có năng lượng điểm. Viêm Bắc phân phó nói, 30 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, lại là 30 triệu. Viêm Bắc mặt lạnh lấy, đúng vậy a gia, địa kiếp cảnh mỗi tăng lên một giai đều muốn những năng lượng này giá trị. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, tâm lý lại đem cái này gốc giả cho nhớ kỹ. Đinh, tiêu hao 60 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Oanh, hai loại hoàn toàn khác biệt hùng hậu lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Viêm Bắc thể nội điên cuồng đi vào đi qua. Ngũ hành thiên thư cho chấm vận chuyển, thái nhất thiên thần thuật cho chấm vận chuyển. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, đem hai loại pháp môn vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng luyện hóa cỗ này lực lượng khổng lồ. Một phút sau đó, đều cho chấm đột phá. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Liên tục hai đạo bình cảnh phá nát tiếng vang lên. Tu vi đã không có không bất kỳ ngăn trở nào đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 5. Niệm lực sư tu vi cũng đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 4. Kinh khủng chân nguyên lực tràn ngập tại võ chi khí trở về quê cũ mặt. Cùng lúc trước so sánh, vô luận là chân nguyên lực cùng thần niệm hùng hậu trình độ đều là trước kia mấy lần. Thật đơn giản nhất quyền đều có thể đánh ra kinh khủng uy áp. Thật mạnh, địa kiếp cảnh cấp 1 nhất trọng thiên. Lời này quả nhiên nói không sai. Chấm nếu là không có thâm hậu như thế nội tình, muốn vượt cấp khiêu chiến, chỉ sợ thật vô cùng khó. Viêm Bắc cảm thán nói, còn thừa lại 540 triệu năng lượng điểm, cũng không thể lãng phí. Đến cẩn thận mưu cắt một chút. Viêm Bắc nói, đỉnh phong về mặt chiến lược mặt, tuy nhiên có Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi huynh đệ hai người. Nhưng cái này còn chưa đủ, ít nhất phải có một vị thiên kiếp cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể làm đến gối cao không lo. Viêm Bắc nói, hệ thống, phục chế vọng thiên các tên kia thiên kiếp cảnh đỉnh phong võ giả. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 1 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống nói, có thể giảm giá. Viêm Bắc hỏi, không thể, đây đã là thấp nhất ưu đãi, thật không thể lại ít. Hệ thống vẻ mặt đau khổ nói ra, ô, chấm làm sao đưa nó quên mất. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, chính mình lần này thế nhưng là mang về một đầu Bích Hải Vân Thiên Sư. Đây chính là Tam Tê Thiên Thú, lại có thể phi hành, còn có thể xuống biển, lại có thể trên đất bằng phi nước đại, thực lực còn phi thường cường đại, dù là bị Hỏa Vân Thượng Nhân đánh lén, lại tại Long Tiên Hương bên trong hạ mãnh liệt tài liệu, vẫn như cũ đại sát tứ phương. Cái này muốn là đưa nó khôi phục lại, thực lực cần phải có thể so với thiên kiếp cảnh đỉnh phong a. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc cau mày đang suy nghĩ cái gì? Hệ thống, Bích Hải Vân Thiên Sư là đực vẫn là mẫu? Viêm Bắc hỏi ra một cái lúng túng vấn đề. Mẫu, hệ thống nói, ha ha, trời trợ giúp chấm vậy. Khó trách Viêm Hổ đầu này đần hồ lúc không có chuyện gì làm, luôn yêu thích khi dễ nó, cảm tình là muốn thành gia lập nghiệp a. Viêm Bắc cười nói, trị liệu Bích Hải Vân Thiên Sư thương thế, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, muốn 50 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Hệ thống nói, nhiều như vậy? Viêm Bắc giật nảy cả mình. Đúng vậy a, Bích Hải Vân Thiên Sư thế nhưng là thiên giai hạ phẩm thiên thú. Lần này có 50 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan tương trợ, không chỉ có thương thế trên người có thể hoàn toàn khôi phục tới, còn có thể tiến lên trước một bước, tiến giai đến thiên giai trung phẩm, còn có thể có được cái khác lợi ích cực kỳ lớn. Còn nữa, nó bị thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, thiếu một viên cũng không được a. Hệ thống giải thích nói, bỏ không đến hài tử làm sao bắt được sói. Phục chế đi. Viêm Bắc rơi xuống nhẫn tâm. Đinh, tiêu hao 500 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 50 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Hắc hắc, Viêm Hổ ngươi không là ưa thích khi dễ Bích Hải Vân Thiên Sư. Lần này ngươi thì hy sinh một cái đi. Viêm Bắc cố nén ý cười nói ra. Xuất cung điện, tiểu hổ ngươi cùng tiểu bích cùng chấm tới. Viêm Bắc phân phó nói, mang theo hai đầu thiên thú, tiến vào xó xỉnh bên trong cung điện. Bệ hạ, ngươi gọi chúng ta có việc? Viêm Hổ không hiểu hỏi. Có chút việc. Viêm Bắc gật gật đầu. Tiểu bích đây không phải thụ thương sao? Chấm chuẩn bị giúp nó một tay. Đợi chút nữa ngươi ngay ở chỗ này hộ pháp. Nhớ kỹ, nhất định phải chiếu cố thật tốt nó. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ xin yên tâm, tiểu hổ nhất định chiếu cố tốt nó.